ngàn, thời gian như lắng đọng và khắp nhân gian đang chìm trong mộng. Gót nhẹ nhẹ nhàng xoay theo lời hát, cùng dáng em cùng bước chân thân thiết. Gót hồng dịu dàng xoay giữa khung trời, dày sắc hương xô nghiêng dòng đời. Gót hồng nhẹ nhàng xoay theo điệu múa, cùng bước em rực cháy lên dáng ngời. Dòng đời gót hồng nhẹ nhàng xoay theo điệu.